Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nặc bước xuống bục tuyên truyền, đem di chúc giao cho cơ quan công chứng đã có mặt tại hiện trường. Người kế nhiệm tương lai của tập đoàn Thái Gia đã được định đoạt. Vô số người xô đến nịnh bợ Thái Hồng khiến hắn cười đến mức không thể ngậm miệng lại. Thái Về tỏ ra vô cùng thất vọng, nhưng vẫn tuyên bố hào hứng rằng sẽ tự mình gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Kha Tuyết và Triệu Nặc liếc nhìn nhau. Kha Tuyết, anh chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào. Phải chăng đã biết trước nội tình gì rồi? Triệu Nặc cười lắc đầu. Cùng hoạt động trong ngành, nghe lỏm được vài tin đồn vớ vẩn thôi. Chẳng đáng kể, lúc này Thái Hồng mới nhớ đến ân nhân Kha Tuyết của mình. Không có Kha Tuyết, ai có thể đoán được di chúc lại giấu trong bức tranh sơn dầu chứ? Nhờ vậy, với bản di chúc viết tay thật sự này, Thái Về hoàn toàn không có cơ hội tranh giành với hắn. Đại sư Kha, thật sự cảm ơn ngài. Thái Hồng xúc động nắm tay Kha Tuyết. Không biết phải báo đáp ngài thế nào. Ngài cứ nói đi, ngài muốn gì? Giờ đây hắn đã là người đứng đầu tập đoàn Thái Gia. Muốn gì được nấy, nhưng Kha Tuyết chỉ lắc đầu. Tôi chỉ muốn mua một công viên giải trí. Công viên giải trí, đúng, một công viên giải trí bỏ hoang. Kha Tuyết nói, tôi muốn mua cả khu đất đó. Cơ quan công chứng nhanh chóng tiến hành giám định chữ ký. Cấp giấy chứng nhận công chứng xác thực tính hợp pháp của di chúc. Sau đó ngay lập tức tiến hành phân chia tài sản. Sau một hồi, việc phân chia di sản hoàn tất đúng vào dịp sinh nhật Thái Hồng. Hắn tổ chức yến tiệc sinh nhật hoành tráng tại nhà hàng sang trọng nhất vùng để mừng sự kiện song hỷ. Lão Thái gia vừa mới chôn cất xong. Sao hắn lại? Có người lắc đầu thở dài. Phiêu Vũ Miên Miên cha mới chôn chưa lạnh đã không đợi hết tang. Tổ chức tiệc sinh nhật linh đình. Đúng là đại hiếu tử. Bình thường chắc chắn sẽ có người khinh bỉ không thèm dự. Nhưng nay khác xưa, Thái Hồng giờ đã thành chủ nhân tập đoàn Thái Gia. Đám làm ăn, đối tác, kẻ nịnh bợ đều đến đông đủ. Mọi người ăn mặc lộng lẫy, dâng lễ vật gói trong giấy đỏ. Ai nấy hớn hở, Triệu Nặc và Kha Tuyết cũng đến đúng hẹn. Trong phòng nghỉ, Kha Tuyết hoàn tất thủ tục chuyển nhượng công viên giải trí với Thái Hồng. Công viên giờ thuộc về đại sư rồi. Thái Hồng cười, đưa hợp đồng rồi dò hỏi. Không biết đại sư có rảnh xem phong thủy giúp công ty tôi không? Kha Tuyết nhướng mày. Ô, chủ Thái nắm quyền cao thế này. Còn chỗ nào không hài lòng sao? Không hài lòng thì không dám nói. Nhưng mà, Thái Hồng bĩu môi. Lòng tham con người vốn vô đáy. Nắm được cổ phần rồi lại muốn nhiều hơn. Giá mà tài sản mình phong phú như Triệu Nặc thì tốt biết mấy. Đại sư có thể thu xếp được không? Thái Hồng hỏi. Kha Tuyết cười. Tùy xem chủ Thái có thời gian không? Thật ư? Thái Hồng mừng điên người. Được biết vị đại sư này hiếm khi xem phong thủy cho ai. Bao đại gia giàu có bị từ chối. Vậy mà bà ta đồng ý cho mình. Chẳng lẽ hắn thực sự đổi vận? Kha Tuyết thấy hắn khí chất phi phàm, tương lai vô lượng nên muốn xu nịnh mình. Nghĩ đến tương lai có thể trở thành đại gia giàu nhất châu Á. Thái Hồng lâng lâng trong ảo mộng, bộ dạng đắc ý như sắp lên ngôi vua. Kha Tuyết mím môi không đáp. Lúc này tiệc sinh nhật sắp bắt đầu. Thái Hồng đứng dậy hướng về phòng tiệc, chuẩn bị đón nhận lời chúc tụng. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại ở một góc phòng. Tim đập thình thịch nhưng nhanh chóng trấn tĩnh. Không sao. Không có gì đâu, hắn tự trấn an, nhưng người đàn ông áo đen đã tiến đến trước mặt hắn. Gương mặt lạnh lùng với vết sẹo dài trên má khiến rõ ràng đây không phải kẻ lành. Chủ Thái, chúc mừng nhé, gã ta nhìn Thái Hồng với ánh mắt đầy ác ý. Thái Hồng run run, Trương Thông, tôi không mời anh vào bằng cách nào? Trương Thông cười lạnh, chủ thái giờ tiếp quản công ty rồi. 5 tỷ nợ này tính sao đây? 5 tỷ, mọi người xôn xao. Thái Hồng nợ 5 tỷ từ bao giờ? Không nghe nói bao giờ. Nhưng đúng kiểu Thái Hồng có thể làm chuyện đó. Thái Hồng toát mồ hôi lạnh. 5 năm trước khi bị cha tuyên bố truất quyền thừa kế, hắn đã bỏ trốn ra nước ngoài ăn chơi trác táng, xa vào cờ bạc. 1 năm sau, chủ nợ thông báo hắn nợ 1 tỷ. Khi hắn bỏ trốn, số nợ đã phình lên 5 tỷ. Dù Thái gia giàu có nhưng trước những gia tộc như Triệu Nặc chỉ là nhà giàu mới nổi, không đủ thế lực giải quyết. Thái Hồng không biết chuyện đã được giải quyết thế nào. Chỉ nhớ cha mình bạc đầu vì lo lắng nhưng không trách mắng. Sau cuộc đàm phán thì lâm bệnh qua đời. Chẳng lẽ chuyện chưa được giải quyết? Trương Thông đưa ra bản sao hợp đồng. Hồi đó Thái gia Khánh Kiệt không có nổi 1 tỷ tiền mặt nên ký hợp đồng thế chấp cổ phần. 3 năm sau trả 5 tỷ. Giờ ông tiếp quản công ty rồi. Trả tiền đi, đám đông xôn xao. Trời ơi, 5 tỷ. Đúng là Thái Hồng, thị trường ế ẩm, giàu thì trả nợ, nghèo phải bán cổ phần. Thế nên lão Thái để lại đường lui cho Thái về. Cho Thái về toàn tiền mặt, cổ vật quý, tài sản khác kia. Thái Hồng ngơ ngác nhìn tờ giấy nợ, chợt hiểu ra tất cả. 5 tỷ chính xác là giá trị cổ phần Thái gia. Cha hắn chưa bao giờ định cho hắn thừa kế. Không những thế, còn bắt hắn chứng kiến cổ phần bị tịch biên để trả nợ. Đoạn tuyệt M, Á, U mù, trắng tay ra đi. Hắn chưa bao giờ là thiên tài thương trường được ngưỡng mộ. Từ nay về sau, hắn sẽ là trò cười cho thiên hạ kẻ phá sản nhà mình. Cha ơi, sao cha nhẫn tâm thế? Thái Hồng gào lên, đám đông chê bai, nhẫn tâm. Nếu bán cổ phần trả nợ thì sớm tan nhà nát cửa. Đúng, có Thái Hồng thì sớm muộn cũng phá sản. Thế nên mới nói gieo gió gặt bão. Đúng, luật nhân quả đấy. Bữa tiệc sinh nhật biến thành phiên tòa phán xét Thái Hồng. Trong tiếng bàn tán, Kha Tuyết và Triệu Nặc rời khỏi nhà hàng. Xem ra cô đã đoán trước. Triệu Nặc cười nói, Kha Tuyết mỉm cười, anh cũng vậy mà. Cách chương